Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Trắc Phi. Canh ba, cái này khiến nàng ít đi một phần kiêng kỵ. May mà, cuối cùng có tiên thiên cao thủ đường sống, giống như Bạch Dương Thần Trưởng. Luyện khí sĩ thì liền có thể phát ra tiên thiên cao thủ một loại uy lực phá không mà đánh, nhưng tất toàn thân công lực chỉ có thể phát ra một trường. Lãnh Phi mặc dù cùng Dương Nhược Băng không hợp nhau, một mực đấu tới đấu lui, lại vẫn tin tưởng nàng. Hơn nữa để cho nàng biết rõ mình cực hạn, vừa có thể loại bỏ ghen tị, cũng có thể trong lòng hiểu rõ, liên thủ đối địch cũng biết sâu cạn. Tới một cái nữa tiên thiên cao thủ, ta cũng chỉ có thể bó tay chờ chết rồi. Lãnh Phi nói, cần thiếu cung chủ bảo hộ. Lãnh Phi ngươi ra mặt này đủ dày a. Dương Nhược Băng cười nói, nói lời này một chút cũng không đỏ mặt. Lãnh Phi nói, là bởi vì thiếu cung chủ là con gái con, cho nên nhờ bao che ở tại ngươi liền đỏ mặt. Được được, Dương Nhược Băng nói, vậy thì đi đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ còn dám hay không lại đến. Nàng oánh bạch trên mặt trái xoan nụ cười thu lại, che phủ một tầng mỏng xương. Thon dài nhập tấn lông mày chân mày mang theo nhàn nhạt uy nghiêm cùng rất ý. Lãnh Phi nói, thiếu cung chủ là đi qua nơi này, đó là muốn làm gì? Tới xem một chút Khúc Sư Tỷ. Dương Nhược Băng nói, Khúc Sư Tỷ vâng. Dục Vương Phủ Vương Phi, Dục Vương Phủ, Lãnh Phi đăm chiêu, Dương Nhược Băng từ trên ngọn cây khinh doanh phiêu lạc đến bên cạnh hắn. Nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng quất vào mặt, Lãnh Phi nhìn tới, Khúc Sư Tỷ dĩ nhiên là Dục Vương Phủ Vương Phi. Dục Vương Trắc Phi, Dương Nhược Băng nói, cái này có gì có thể kỳ quái. Nàng cảm thấy Lãnh Phi ngạc nhiên, lắc đầu nói. Kinh Tuyết cung đệ tử tại triều đình cùng trong hoàng thất nhiều phải. Lãnh Phi nói, vì sao vậy? Bạch Dương chân giải trí âm trí thuần, có chú nhan hiệu quả. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, trên đời nam nhân đều là háo sắc hạng người. Đương nhiên yêu thích Kinh Tuyết cung đệ tử. Vậy năm đệ tử đâu? Lãnh Phi nói, trung cung cùng hạ cung bên trong nam đệ tử chiếm 1/4 khoảng. Cũng không hề ít, nữ đệ tử yêu thích an tĩnh ở nhà tu luyện, nam đệ tử càng hiếu động, cho nên Kinh Sợ Tuyết nội thành có rất nhiều nam đệ tử uy phong bát diện. Nam đệ tử đa số tại triều đình hiệu lực, rong ruổi ở xa trường, thủ hộ biên giới, Dương Nhược Băng nói, rất ít ở trong võ lâm lang bạt, cho nên Kinh Tuyết cung danh tiếng không lớn. Kém xa Minh Nguyệt Hiên cùng Thuần Dương Tông, Kinh Tuyết Cung, Minh Nguyệt Hiên, Thuần Dương Tông cùng Lan Chi Viên. Tứ Đại Tông chính là cùng một tầng thứ tông môn, tuy rằng không tính cao cấp nhất, cũng đã là thượng tầng. Lan Chi Viên là thuần nữ tử tông môn, danh tiếng cũng không, nhất hiển. Còn lại chính là Kinh Tuyết Cung, cũng tên tiếng không lớn. Minh Nguyệt Hiên cùng Thuần Dương Tông danh tiếng vang nhất, nhưng trong quân đội cùng trong triều đình, Kinh Tuyết cung mạnh nhất, Lan Chi Viên kém hơn. Lan Chi Viên âm sát chi thuật có thể nói sát phạt thứ nhất, quân sự mạnh nhất, có rất nhiều trong quân đội lập kỳ công bác công danh. Lãnh Phi cảm khái nói như vậy, tương lai ta cũng muốn vào triều đình, đây là tốt nhất đường ra. Dương Nhược Băng nói, ngươi nếu không thích, cũng có thể ở tại bên trong tông hoặc là ở trong võ lâm du lịch. Trừ ác Dương Thiện, Lãnh Phi trầm mặc không nói. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, triều đình thực lực mạnh nhất, châu báu bảo vật cũng tối đa, không phải là đệ tử tông phái nào có thể đi vào. Xa không thể chạm, vẫn là trước tiên luyện công đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Dương Nhược Băng nói, người thật muốn theo ta đi Dục Vương Phủ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Vậy liền đi đi, Dương Nhược Băng nói, nàng liếc về một cái Lãnh Phi. Đây mất một lúc, Lãnh Phi gương mặt hồng nhuận, Đại Hãn đã làm xuyên thấu qua, không còn lúc trước chật vật. Nàng một hồi liền nghĩ đến, đây là Lãnh Phi đang diễn cho Dụ Bạch Tưởng Tông luyện khí sĩ cắn câu, thật đúng là ngoan độc. Nàng tự xưng là lòng dạ ác độc, so với Lãnh Phi đến lại kém một bậc. Hai người thân pháp thật nhanh, một đường trôi chảy, Bạch Tượng Tông cao thủ đã bị giết sạch, thời gian ngắn ngủi đã trở lại Thanh Ngọc Thành, tiếp tục đi tới Dục Vương Phủ trước, thấy được một chiếc xe ngựa ngừng ở ngoài Vương Phủ. Lãnh Phi ngẩn ra, thiếu công chủ vào đi thôi, ta tại gia là được. Cũng tốt, Dương Nhược Băng gật đầu, tại đây không ai dám chủ ý. Ngọc sư con bên cạnh bị thương tàn phế, lính cũ hộ vệ đủ để trấn nhiếp quần hùng. Lãnh Phi đi tới bên cạnh xe ngựa, Lương Tuyết ông đang trừng mắt to nhìn bên này. Lương lão, Lãnh Phi ôm quyền cười nói. Lương Tuyết ông ngạc nhiên nói, Lãnh hộ vệ, ngươi bây giờ? Vâng, hắn nhìn đến Lãnh Phi tử sam cùng bên hông ngọc bội, ngạc nhiên nói, Kinh Tuyết cung đệ tử. Chính xác, Lãnh Phi cười nói, thực sự là. Lương Tuyết ông không khỏi lắc đầu, thật là vật đổi sao rời, thế sự biến đổi thất thường, mấy tháng trước vẫn chỉ là một cái nho nhỏ du về, lại như tuệ tinh một loại quật khởi, quang mang bắn ra bốn phía, vậy mà nhất cử bước chân vào Kinh Tuyết cung, một cái thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử, một cái thành Kinh Tuyết cung đệ tử. Đăng Vân Lâu thật là đã ra hai cái thiên tài. Lãnh Phi nói, phu nhân tất cả bình yên. Hai, Lương Tuyết ông xương lông mày tích góp khởi, bất đắc dĩ nói, thế đạo không yên ổn a. Bạch Tượng Tông ngược lại không làm ồn, cũng đừng tông môn không yên ổn, Bích Huyết cửa cũng tham dự vào, vô cùng phiền phức. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, Bích Huyết cửa cùng Tiêu Giao đường, Thanh Phong đường cùng Thính Đào biệt viện là Thanh Ngọc Thành bên trong tứ đại tông. Thính Đào biệt viện bị trấn nhiếp bất động, Bích Huyết cửa vậy mà cũng nhúng tay, sau lưng là Khiếu Nguyệt kiếm phái. Lương Tuyết ông nói, Lãnh Phi bừng tỉnh, hắn biết rõ Khiếu Nguyệt kiếm phái cùng Bạch Tượng Tông liên thủ đối phó Trường Sinh Cốc, cũng khó trách Bích Huyết cửa muốn tham dự vào. Phu nhân là đến? Lãnh Phi hỏi. Lương Tuyết ông nói, là muốn cùng công chúa cầu viện, có thể cơ hội không lớn, công chúa phải không sẽ tham dự võ lâm tông môn tranh đấu. Trường Sinh Cốc bên đó đây, chỉ có Quách Đại Hiệp bốn người bọn họ, trừ chỗ đó ra lại phái không ra người đến, trong cốc cũng là nhân thủ khẩn trương. Lãnh Phi cười một tiếng, chịu đựng qua gần là tốt rồi, dù nói thế nào cũng không khả năng diệt tông phá hủy cửa. Đúng vậy a, nấu đi, Lương Tuyết ông cảm khái nói, hắn không biết tự mình có thể hay không vượt đi qua. Tông môn khai chiến, các đệ tử muốn anh dũng chém giết, đối với bọn hắn những này tầng dưới chót đệ tử tàn khốc nhất. Đúng vào lúc này, bọn hộ vệ vây quanh Tống Tuyết Nghi ra, Triệu Mama cùng Nhỏ Trưng cùng Đồng Oánh theo sát nàng. Nhìn thấy Lãnh Phi chắp tay đứng tại bên ngoài xe ngựa, Tống Tuyết Nghi âm u mặt lộ ra nụ cười. Phu nhân, Lãnh Phi ôm quyền, Tống Tuyết Nghi cười nói, không đang kinh ngạc Tuyết cung khổ tu, sao đã trở về? Nàng biết rõ Lãnh Phi tâm tư, tâm cao khí ngạo, hết sẽ không bỏ qua Bạch Tượng Tông, cho nên nhất định là vùi đầu khổ luyện lấy rửa nhục. Lãnh Phi cười nói, hướng theo thiếu công chủ qua đây. Phu nhân phong thái vẫn thật đáng mừng, người thân phận bây giờ bất đồng, liền không lưu người á. Tống Tuyết Nghi cười nói, tại Kinh Tuyết cung hảo hảo tu luyện, đây chính là cơ hội khó được. Lãnh Phi ôm quyền xá. Tống Tuyết Nghi nói, đi thôi. Nàng hướng Lãnh Phi khoát khoát tay, trước khi đi vội vã chui vào trong buồng xe. Đồng Oánh hướng Lãnh Phi nháy mắt, Lãnh Phi giả bộ như không thấy, hướng mấy tên hộ vệ gật đầu một cái, nhìn đến bọn họ ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng đến hoàng phủ hậu hoa viên. Từng đóa hoa tươi vừa mới tỏa ra, dính lộ châu cực kỳ mát mẻ. Tống Tuyết Nghi chính đang hậu hoa viên chắp tay đi, mặt ủ mây trao, hoàng đạo xa bế quan sau đó. Toàn bộ đăng vân lâu trọng trách đều đè ở nàng trên vai. Hơn nữa Thanh Ngọc Thành bên trong chư tông nhìn mình một cái hạng người nữ lưu đương gia làm chủ. Đều muốn thừa cơ khi dễ một hồi, vốn là Vong Ưu lâu, lại là Kim Đao môn, sau đó là Thính Đào biệt viện, còn có Bạch Tượng tông, hiện tại lại nhảy ra một cái Bích Huyết cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.